độc nhất trên sủng, chương 22:22, phá mạnh vào cho tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lư vòng eo uyển chuyển, ngẩng cao đầu, vẻ mặt lạnh lùng tao nhã, biểu cảm nhu mì chiếc sườn xám nhỏ với hoa mẫu đơn màu đen, thật cao quý e thẹn, nhưng cũng thật kiêu kỳ. Thậm chí Dương hét lớn, Phương Y Lan, trong mắt cô còn có vương pháp nữa hay không? Nhìn thấy đôi chân thon dài như ngọc phát ra ánh sáng trong suốt như ngọc thạch dưới ánh nắng, đôi giày cao gót tinh xảo và đẹp đẽ, phát ra âm thanh giòn giã. Lộp cộp, trên nền xi măng, Phương Y Lan đá vào đầu gối của anh ta một phát. Thậm chí Dương đau đớn, hét lên, a, hai chân mềm nhũn mà quỳ gối trên mặt đất. Năm ngón tay thon mảnh, siết chặt lấy khuôn mặt của anh ta. Muốn vương pháp sao, đến đồn cảnh sát và tòa án đòi đi, đây là địa bàn của Phương Y Lan tôi chính là vương pháp. Người cô lùi lại một bước, sau đó, một loạt các cú đấm, đá giáng vào đầu, mặt và trên người anh ta. Thậm chí Dương mới đầu còn có khí phách mà chịu đựng không kêu ca chỉ chửi mắng hung hăng. Tuy nhiên, khi những cú đấm và đá dồn dập giáng xuống cơ thể anh ta cuối cùng anh ta cũng không thể chịu nổi mà gào khóc. Lâm Diệc Vi bị giữ lại một bên, vùng vẫy gào khóc nước mắt không ngừng rơi xuống. Đừng đánh nữa, tôi cầu xin mấy người đừng đánh nữa, Dương. Quả là một đôi nam nữ si tình, Phương Y Lan nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác tày trời, nhẹ nói với Hứa Tư Kỳ bên cạnh. Cậu nói xem, tớ có giống nữ phụ ác độc chia rẽ đôi uyên ương không? Hứa Tư Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút. Không giống, cậu có thể coi như là nữ hiệp thay trời hành đạo, trừng phạt kẻ phản bội, giúp đỡ chính nghĩa. Chiếc Lamborghini màu bạc trị giá 20 triệu tệ bị phá nát. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Phương Y Lan, hai tên giang hồ đã xuống tay vừa nặng vừa tàn nhẫn. Một người đặc biệt chăm sóc khuôn mặt của Thẩm Chí Dương, người kia đặc biệt chăm sóc cái mông nhiều thịt nhất của anh ta. Dương, anh có sao không? Nghe tiếng hét ngày càng thảm thiết của Thẩm Chí Dương, Lâm Diệc Vi vẻ mặt đau khổ van xin Phương Y Lan. Phương tiểu thư, tôi cầu xin cô đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh nữa, Dương sẽ chết mất. Cô ta không ngừng vùng vẫy gào khóc, vẻ mặt thảm hại có một nét đẹp đau buồn tuyệt vọng. Nhìn Phương Y Lan trước mắt mặc một chiếc sườn xám quyến rũ với hoa mẫu đơn màu đen. Đường viền tinh xảo, khóa kéo rườm rà, đường xẻ tà thấp thoáng quyến rũ, nét kiêu ngạo tao nhã luôn chảy trong xương tủy toàn thân lộ ra dáng vẻ hơn người. Cũng giống như một bông hoa hồng đen nở dưới ánh nắng đầy kiêu ngạo và mê hoặc. Thật là khiến người khác ghen tỉ, cô ta chính là Lâm Dịch Vĩ. Phương Y Lan dường như bây giờ mới có thể nhìn thấy cô ta, bước đi uyển chuyển duyên dáng, lắc lư trước mặt cô ta. Biểu cảm trên mặt của Lâm Diệc Vi cứng đờ lại, cô ta và Thẩm Chí Dương đã ở bên nhau hơn một năm, trước đây đã từng lên báo, Phương Y Lan không thể nào không biết cô ấy. Cũng chả ra làm sao cả, khuôn mặt của Phương Y Lan với nụ cười đầy sự mỉa mai, giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường, tư thế kiêu hãnh, như thể đã dẫm nát Lâm Diệc Vi vào trong cát bụi, biến thành một con kiến tồn tại tầm thường. Đơn giản là đàn áp khí thế một cách trần trụi, hơi thở của Lâm Diệc Vi không thông, kiên trì van xin. Phương tiểu thư, xin cô đừng đánh nữa, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Dương anh ấy đã quyết định đính hôn với tôi rồi, nếu trong lòng cô cảm thấy không thoải mái thì nhắm vào tôi đây, đừng đánh anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người là con của Thượng Đế, sinh ra đã gặp may mắn. Phương Y Lan rõ ràng là kiểu người như vậy. Cô sinh ra vốn kiêu hãnh và vốn kiêu ngạo ngang ngược. Dường như được sinh ra với nó, khắc sâu tận xương tủy, nó không liên quan gì đến thân phận. Cách chương.